Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Thứ chênh lệch quá xa. Giữa lúc hắn xoay người, chuẩn bị đối Chu Thuần triển khai công kích thời gian, Hắc Đạo tiểu thuyết phía sau lại đột nhiên mọc lên luồng dị thường cường hãn khí tức. Hắn vội ý thức xoay người, sau đó trên mặt có sợ hãi. Quân Ngự Hàn, hắn căn bản cũng không phải là người. Lôi điện trung sáng lên hai đạo hồng quang, sau đó một người chậm rãi từ đó giữa đi ra. Y phục của hắn đã bị hư hao từng cái, lõa lồ bên ngoài da thịt trở nên đen thui, nguyên bản vết máu cũng bị trương kiền, biến thành ám hồng sắc dính ở trên da thịt. Nhìn qua, có điểm dữ tợn. Chu Bảo Bảo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối bên cạnh người ta nói: Mami, vương gia Daddy biến thành người quái gì? Ngươi còn muốn hắn sao? Chu Thuần cho hắn một bạo lật, khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, trong lòng đá cũng buông xuống. Cốc Bác Sơ là bị triệt để chấn choáng váng, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, Quân Ngự Hàn khí tức cư nhiên lại cường hãn điểm, hoàn toàn lăng giá lâm hắn bên trên. Hắn cũng không dám nữa có điều dừng lại, chạy đi bỏ chạy. Chu Thuần nhìn thấu ý đồ của hắn, trong tay quang cầu bay tới trên đầu của hắn, chỉ là dừng lại hắn trong nháy mắt, Quân Ngự Hàn liền đuổi theo. Cốc Bác Sơ đã có ý lui, ở khí thế thượng cũng đã rơi xuống phía dưới. Quân Ngự Hàn sau khi đuổi theo, như cũ là phi thường thô lỗ đánh, Cốc Bác Sơ chỉ là chống đối một chút, liền nương hắn rơi vào trên người mình lực lượng, bay nhanh ly khai. Chu Thuần thấy hắn như cũ là muốn đi truy, vội vàng dùng hết cầu định trụ hắn chỉ chốc lát, sau đó phi thân chắn hắn phía trước, thế nhưng hắn lại phảng phất là không biết nàng bình thường. Đối nàng trực tiếp đụng tới, Quân Ngự Hàn, người đặc biệt sao? Cấp lão nương tỉnh lại. Chu Thuần nhìn hắn huyết hồng hai mắt, tâm hơi run rẩy một chút, tâm thần của hắn đã bị thí thần kiếm cấp khống chế. Phải ngăn chặn thí thần kiếm lực lượng, sau đó đem tâm thần của hắn gọi trở về. Ngươi còn chưa có chết à? Chu Thuần nghe thấy trong đầu vang lên Tiểu Bạch thanh âm, chế nhạo nói, nhưng là mặc kệ hắn có không trả lời, vội vàng dựa theo phương pháp của hắn đi làm ẩn đi. Thế nhưng bây giờ Quân Ngự Hàn nhìn thấy ai, cũng cùng nhìn thấy địch nhân như nhau, tới gần hắn đều là cái khó khăn. Hơn nữa, ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chờ một lát không chừng sẽ đưa tới phiền toái gì. Nàng trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Quân Ngự Hàn mãnh trông người. Nói, Bảo Bảo, nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn. Chu Bảo Bảo gật gật đầu, sau đó hét lớn một tiếng, vương gia Daddy, dám ở mami trước mặt lõa lồ quan trọng bộ vị, câu dẫn mami dục dịch. Bảo Bảo muốn hướng ngươi khiêu chiến. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, thanh âm lạnh xuống, Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo rất nhanh né tránh quả đấm của nàng, cười nói, mami, Bảo Bảo không phải Daddy đối thủ, thế nhưng luôn muốn nói đôi lời dọa dọa hắn đi, cũng cấp Bảo Bảo tráng thêm can đảm a. Giọng nói hạ xuống, hắn lập tức nghiêm mặt, trên mặt đã không có bất luận cái gì vui cười. Bảo Bảo, cuốn lấy hắn cho giỏi. Chu Thuần nhìn hắn một bộ muốn liều mạng bộ dáng, nhịn không được mở miệng, tuân mệnh, mami. Chu Bảo Bảo trả lời một tiếng, liền hướng phía Quân Ngự Hàn vọt tới, nhưng chỉ là mấy chiêu, Chu Bảo Bảo liền bị đánh bay, chênh lệch quá xa. Chu Thuần rất nhanh bay qua, tiếp được trên không trung đảo bổ nhào người, thấp nam nói, mami, Daddy kỳ thực đối với chúng ta không có rất lớn địch ý. Chỉ cần chúng ta không chủ động công kích hắn, hắn liền sẽ không ra tay với chúng ta. Chu Bảo Bảo hoa ở trong ngực nàng. Nếu là Quân Ngự Hàn muốn giết hắn, hắn đã sớm chết kiều kiều. Hết chương.